Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, ném xúc sắc thật kích thích. Nơi này là, Susako hiếu kỳ đánh giá Xí Dương mang theo nàng đi vào căn này đại trạch. Rõ ràng xem ra thẳng đến gần nhất đều còn có người ở lại dáng vẻ. Nhưng là vào giờ phút này, nơi này cũng là không có một ai. Bất quá, đối phương tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc bộ dáng. Nơi này là thế giới này một cái boss đại bản doanh. Ấn thời gian tới nói hẳn là mặt trời sứ giả đại chiến vampire hệ liệt bộ 3. Cũng chính là cái này gọi là Kuho Jotaro người làm nhân vật chính cố sự. Dựa theo thời gian tới nói, lúc này đại trạch bên trong nhân vật phản diện cơ bản đã bị nhân vật chính đoàn thanh không. Trong thời gian ngắn hẳn là lý tưởng cứ điểm. Hơn nữa boss tài sản cũng lưu tại nơi này. Cho nên sinh hoạt phương diện cũng không cần phát sầu. Xí Dương nói xong, liền trực tiếp hướng phía tầng hầm đi đến. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một gian nhìn qua giống như là giải phẫu ở giữa đồng dạng địa phương. Cẩn thận quan sát, còn có thể từ nơi hẻo lánh trong lồng nhìn thấy một chút vết máu. Nơi này là, Susako nhìn xem cái này cũng không tính lớn tầng hầm. Trong lòng lộ ra một chút hàn ý, nàng cũng không biết đây là nơi này đã từng chết đi. Bị cưỡng ép kích phát stand vật thí nghiệm oán niệm lưu lại cùng đồng nguyên linh căn cộng hưởng. Kết quả, chỉ coi là lòng của mình cảnh tu vi còn chưa đủ nguyên nhân. Hẳn là cất giữ, lương thực, địa phương A. Dù sao boss thế nhưng là cái vampire A. Fenki không quan trọng buông buông tay. Sau đó móc ra chính nghĩa cùng chân lý trở lại như cũ thành Kuroshiro, chuẩn bị giải phẫu đi. Ngay ở chỗ này sao? Susako trái phải đánh giá trong phòng đơn sơ hoàn cảnh. Dưới cái nhìn của nàng, coi như không thể tìm bệnh viện lớn, cũng tìm vệ sinh điều kiện không sai phòng khám bệnh a. Kỳ thật không có người nghĩ phức tạp như vậy. Vốn có thánh nhân di thể điều kiện tiên quyết. Cho người cắm vào một cái stent hạt giống, sau đó bổ sung đủ lượng stent năng lượng, cuối cùng để người lực lượng của mình cùng stent hình thành tuần hoàn liền tốt. Lại không cần khai đao, đối với hoàn cảnh yêu cầu không lớn, Fenicky rất bình tĩnh nói xong nói dối, thông qua thành tín diễn sinh ra chỉ thị vật quan sát. Lại phát hiện Susako cơ hồ là trong nháy mắt liền tin tưởng hắn. Là thật không có có cảnh giác sao? Vẫn là nói, đối với Omega ý thức khế ước như thế tin tưởng đâu. Lại hoặc là linh căn bên trong thuộc về ta tinh thần ý chí đang phát sinh tác dụng. Fenki trong lòng nghĩ như vậy, trong lòng bỗng nhiên có mới ý nghĩ. Thế là thăm dò tính chỉ một bên giường đá. Người trước nằm ở nơi đó. Cưỡng ép thức tỉnh Stan đối với phương diện tinh thần kích thích rất lớn. Ta sẽ trước đối với ngươi tiến hành gây tê, để tránh làm ra cái gì tinh thần vấn đề đến. Nếu như không tin được ta lời nói, cũng có thể lựa chọn trực tiếp giải phẫu. Không cần, gây tê đi. Susako cũng không phải là nói cỡ nào tin được nam nhân ở trước mắt. Nhưng là có Omega ý thức khế ước bảo bọc. Nàng tin tưởng gia hỏa này hẳn là sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương gì. Ngược lại, năm đó Fullmetal thế giới giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt. Thi thuật giả đề nghị tuyệt đối là chính xác. Không nghe vậy liền khẳng định hội trả giá đắt. Nha, Fenicky phát ra một tiếng ý vị thâm trường cảm thán. Tay một vòng, Susako liền đã mất đi ý thức. Kỳ thật trên lý luận tới nói làm là như vậy không thể. Nhưng là Susako chính mình đồng ý. Omega ý thức cũng sẽ không nhiều sự tình. Đem Pandora giao cho đen trắng tỉ muội khống chế những cái kia tản mát tại thời không kẽ nứt bên. Trong tử thể, Fenyuki bắt đầu cho Susako kiểm tra thân thể. Chậc chậc, vóc người này, thật sự là phát dục không ra dáng a. Fenyuki nhéo nhéo nhô ra bộ phận, sau đó cười lắc đầu. từ chính mình vật siêu tập bên trong lấy ra một viên stent kết tinh đặt ở Susako chỗ mi tâm bắt đầu cắm vào. Đúng vậy, hắn lựa chọn trực tiếp cắm vào stent, mà không phải để Susako tự hành thức tỉnh một cái. Không, xác thực nói, hắn cắm vào chính là một cái bán thành phẩm. Không sai, chính là đã từng thuộc về Kuho Holy cái kia còn không có hoàn toàn thức tỉnh stent. Cái kia hoa tường vi bụi gai bắt đầu ở Fenyuki khống chế dưới bò đầy thân thể của nàng. Để cho tiện đối với stent quan sát, Fenyuki rón rén lột đi Susako quần áo. Sau đó nhìn cái này xuất từ chính mình hai tay hoàn mỹ dáng người bị sắc bén bụi gai chỗ bò đầy. Sở dĩ lựa chọn dạng này một cái bán thành phẩm stent, Fenyuki tự nhiên là có ý nghĩ của mình. Dù sao ai cũng không biết Susako hội thức tỉnh ra dạng gì quái vật đến. Vạn nhất làm ra cái nhìn ra chân thật hoặc là thanh trừ hết thảy bắp loại hình stent, cái kia Fenyuki liền chơi thoát. Cùng hắn để cái này đồ chơi thoát ly tầm kiểm soát của mình. Không bằng từ ngay từ đầu trực tiếp đem nàng phương hướng phát triển xác định được. Đồng thời, dạng này còn không có phát dục hoàn toàn stent, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Susako tiềm lực. Khi lấy được Susako tinh thần đổ vào về sau, cần phải có thể trưởng thành ra càng thêm phù hợp nàng tính cách stent tới. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm là cái kia đã sớm quyết định phát triển cương lĩnh sở lấy Susako qua sông. Đừng nói, xúc cảm quả thật không tệ. Từng mai stent năng lượng bắt đầu rót vào bụi gai. Cái này bán thành phẩm stent cũng theo đó biến thành càng phát tráng kiện. Lúc này Susako lóa thể lấy nằm tại cái kia không ngừng nhúc nhích. Sinh trưởng có gai dây leo bên trong. Nhìn qua là như thế làm cho người ta tròng mắt, giống như là một loại nào đó xúc tu đại chiến ma pháp thiếu nữ bên trong phiên đồng dạng. Bảo thạch không ngừng mà đút cho stent. Susako làn da bắt đầu từ nguyên bản trắng nõn chậm rãi chuyển hướng một loại bệnh trạng hồng nhuận. Nhiệt độ của người nàng bắt đầu lên cao, thật giống như dưới tình huống bình thường bởi vì huyết mạch mà thức tỉnh stent lúc trạng thái đồng dạng. Fenyuki phân ra một tia tinh thần chú ý trạng thái tinh thần của nàng. Trên tay cũng là hoàn toàn không có ý dừng lại. Cái kia hoa tường vi hình dáng stent càng dài càng dài. Phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Bất quá làm nụ hoa bộ phận. Nhưng thủy chung không có nở rộ ý tứ. Không đúng, trưởng thành cũng đã đầy đủ. Fenyuki tạm thời dừng lại trong tay ném cho ăn hành vi bắt đầu trải vuốt Susako tinh thần, cuối cùng phát hiện căn này nguyên quả nhiên bắt nguồn từ song phương tinh thần không xứng đôi. Kuho Holy cái kia thiếu hụt đấu tranh tâm ý chí chỗ sinh sôi đi ra stent cùng Susako tinh thần tại tiến hành một loại có thể xưng quỷ dị đối kháng. Loại này đối kháng dùng tương đối dễ dàng lý giải lời nói tới nói. Giống như là cảm mạo lúc thân thể bài dị phản ứng. Trên lý luận tới nói, ngược lại là cùng stent thức tỉnh cũng không có cái gì khác biệt. Bất quá Fenyuki cũng không có kêu dừng đây hết thảy ý tứ. Bởi vì hắn cho Susako stent, vì vốn là thí nghiệm như thế nào càng có hiệu suất tại thu hoạch được stent lực lượng điều kiện. Tiên quyết, tận khả năng suy yếu trong đó thuộc về nguyên bản chủ thể ý thức. Chỉ có dạng này, Fenyuki mới có thể càng có hiệu suất sử dụng hắn chỗ săn bắt đến stent. Mà không phải xem như Pandora Plakin đến sử dụng. Susako thân thể tại run rẩy, nhiệt độ cơ thể cũng đang không ngừng lên cao. Có lẽ là bởi vì thế giới này cũng không phải là Hokage thế giới quan hệ. Trên người nàng tự mang nhân vật chính quầng sáng cũng không làm sao bị thế giới tán thành. Bởi vậy nàng cũng không có giống như Hokage thế giới thí nghiệm ngũ tạng nuôi khí chi pháp lúc nhanh chóng như vậy thành công. Bất quá Fenyuki không thiếu thời gian. Hắn chỉ là lẳng lặng ghi chép Susako trạng thái thân thể. Sau đó phân tích trước mắt tình huống. Sau đó căn cứ khác biệt tình huống cho ra tương ứng phương án giải quyết. Ta nói, cái này rõ ràng là ngươi vừa rồi cho Stan cho ăn đế lưu tương cho ăn nhiều. Hiện tại nhân thể tinh thần không kháng nổi Stan tinh thần. Cho nàng bản nhân cũng cho ăn điểm đế lưu tương không được sao? Philia có lẽ là cảm giác được Fenuki hoang mang, bỗng nhiên nhảy ra ngoài, rất bình tĩnh đề nghị. Không được, trước đó không phải thử qua sao? Đế lưu tương sẽ dẫn đến cá thể tinh thần quá mức bành trướng. Tăng thêm Stan trùng kích rất dễ dàng dẫn đến phân liệt. Chờ một chút, đừng nói chuyện, ta giống như nghĩ tới điều gì. Fenuki bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Không chỉ là Phila, liền đen trắng hai tỷ muội đều ngây người một chút. Sau đó tính cả thao túng Pandora thanh âm đều nhỏ không ít. Tạp chất, tinh thần phân liệt, trùng kích, tinh thần bành trướng, chia sẻ. Fenuki giống như mê muội đồng dạng nói thầm. Hắn giống như bắt lấy linh cảm đuôi, lại vô luận như thế nào cũng truy không trở lại. Cái loại cảm giác này đơn giản để cho người ta muốn nổi điên. Một tia mờ mịt linh cảm tại trong đầu của ngươi quanh quẩn. Mời tiến hành một lần linh cảm phán định. Bàn tay vàng thanh âm tại thời khắc này vang lên. Fenuki cũng là một điểm vui mừng đều không có. Bởi vì bàn tay vàng phán định là tuyệt đối. Hắn dám khẳng định, nếu như thất bại, trước đó nghĩ tới hết thảy đều sẽ trong nháy mắt biến mất. Kuro, giúp ta ghi chép một chút từ mấu chốt. Tinh thần phân liệt, trùng kích, chia sẻ. Fenuki đang nói, chợt nhớ tới mình lúc này đang đứng ở bàn tay vàng số ảo trong thời gian. Sắc mặt càng phát khó xem ra. Mắt thấy 30 giây giới hạn đã sắp dùng hết. Hắn đành phải phó thác cho trời cầm xúc sắc. Thổi hơi, sau đó cầu nguyện linh cảm. 31/75. Thành công. Hô, còn tốt quá, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.